xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 418, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng vỗ tay đột ngột vang lên. Không biết ai là người đầu tiên, nhưng hầu như mọi người đều cho rằng mình là người đầu tiên. Bởi vì họ cũng chỉ phát hiện ra mình vô thức vỗ tay sau khi nghe thấy tiếng vỗ tay. Thủy Lang vẫn chưa nói hết, nhưng không nói được nữa, vì tiếng vỗ tay ngày càng to. Thực sự là tiếng vỗ tay như sấm, giống như cuối cùng cũng tìm được cách để giải tỏa sự phấn khích trong lòng. Hoặc là cuối cùng cũng có cơ hội đứng cùng với các lãnh đạo cấp thành phố. Tóm lại, từng người một đứng lên, ánh mắt của mọi người đều sáng lấp lánh, vỗ tay không ngừng, bàn tay của các lãnh đạo cấp thành phố rõ ràng đã đỏ bừng vì vỗ tay. Cục trưởng Bạch vì quá phấn khích nên đưa tay áo sơ mi trắng lên lau mặt. Có vẻ như đang lau nước mắt. Cục trưởng Phương đã tham gia thảo luận về cây ăn quả lần trước thì giờ đã là nước mắt lưng tròng. Cục trưởng Chu và phó cục trưởng Hứa thì hoàn toàn ngược lại. Cười tươi như hoa, những chàng trai ngõ Bình An đứng bên cạnh sân khấu cũng sắp vỗ nát cả bàn tay. Liên tục hít mũi, hay, phó giám đốc Lưu hô to, hay, tất cả mọi người có mặt tại đây đều hô to, tiếng hô như sấm. Vang vọng khắp hội trường, tiếng vỗ tay càng lớn hơn, gần như sắp lật tung cả mái nhà. Cô chính là Thủy Lang, một vị lãnh đạo cấp thành phố mỉm cười nhìn Thủy Lang. Quả nhiên không hổ danh là Thủy Lang, phó cục trưởng Hứa giống như đang khen bản thân mình. Bí thư Cao, ông nói thế là sao? Sao là sao? Còn phải nói nữa à? Bí thư Cao chỉ vào bản thiết kế trên bảng đen. Rồi chỉ vào Thủy Lang, hôm nay nếu không có cô ấy, những người không chuyên như chúng ta có lẽ mãi mãi không hiểu được cải tạo cũ thực sự là gì. Cải tạo cũ, không phải cải tạo ngõ hẻm, không phải cải tạo công trình, mà là cải tạo con người, là phục vụ nhân dân. Hôm nay chỉ có cô ấy nói đến trọng tâm. Đúng vậy, đây là người thứ 10, một vị lãnh đạo cấp thành phố khác phát biểu. Nhưng tôi lại có cảm giác như cuộc thi cúp Ngọc Lan mới chỉ bắt đầu. Sắc mặt của Châu Hiền Thực và Khuyết Liêm thay đổi. Mặc dù họ cũng thấy tốt, nhưng lời nói của hai vị bí thư này gần như có thể nói. Không phải gần như, mà là hoàn toàn xác định Thủy Lang sẽ giành giải. Ý tưởng thì đều tốt cả. Phó cục trưởng Uông của quận Đông Phố cẩn thận lên tiếng. Thưa các vị lãnh đạo, nhưng lý thuyết xuông và thực tế chiến đấu là hai chuyện khác nhau. Ý tưởng thì thực sự tốt, nhưng ý tưởng tốt thì quá nhiều. Các nhà thiết kế khác đều có kinh nghiệm thi công xây dựng. Đều đưa ra những thiết kế hoàn toàn có thể thực hiện được. Đồng chí Thủy Lang có một số ý tưởng, chẳng hạn như tiết kiệm tuần hoàn nước trong ngõ hẻm, chẳng hạn như giường trên tường, vách ngăn có thể nhét vào tủ. Những điều này chúng tôi đã làm việc trong nhiều thập kỷ rồi. Thậm chí còn chưa từng nghe nói đến. Thi công không phải chỉ dựa vào tưởng tượng mà được. Cái này ông không cần lo lắng. Cục trưởng Chu mỉm cười. Nói khách sáo. Vòng đầu tiên này chỉ so về thiết kế. Thi công là chuyện sau. Nếu không hoàn thành được, mọi người sẽ bớt đi một đối thủ cạnh tranh cho giải vàng. Đối với các anh có lợi mà không có hại, không có gì đáng ngại. Sắc mặt của phó cục trưởng Uông thay đổi. Vâng, cục trưởng Chu nói đúng. Tôi và lão Bạch có mối quan hệ tốt. Lo cho ông ấy, sợ ông ấy phá hỏng bảng hiệu nhiều năm của mình. Cục trưởng Bạch vung tay. Làm không được thì đó là vấn đề kỹ thuật của tôi, không liên quan đến đồng chí Thủy Lang. Sắc mặt của phó cục trưởng Uông hoàn toàn không giữ được nữa. Khuyết Liêm cười nói, ý tưởng của đồng chí Thủy Lang thực sự rất hay. Tôi cũng giống như các vị lãnh đạo, nghe xong còn muốn nghe nữa, không nhịn được muốn vỗ tay. Cô ấy thực sự là tận tâm vì nhân dân, khiến chúng ta tự thấy xấu hổ. Nhưng chúng ta xây nhà cải tạo nhà, đều phải chú trọng đến tính thực tế. không thể chỉ dựa vào những ý tưởng viển vông. Ba giải thưởng có liên quan mật thiết với nhau. Chúng ta là kỳ đầu tiên của Cúp Ngọc Lan, có tác dụng nêu gương. Nếu không, sau này mọi người đều không cần cân nhắc đến tính thực tế của thi công. Chỉ dựa vào giải thưởng để giành giải. Chưa bắt đầu bỏ phiếu mà Phó Cục trưởng Khuyết đã chắc chắn tôi có thể giành giải rồi sao? Thủy Lang đột nhiên lên tiếng. Phó Cục trưởng Khuyết chắc chắn như vậy. Thế có phải là hai phiếu của quận Đông Phố các anh đã mặc định bỏ cho tôi rồi không? Nụ cười trên mặt Phó Cục trưởng Khuyết lập tức biến mất. Ông ta đã bị chiếu tướng C, H, E, T rồi. Các lãnh đạo cấp thành phố trước tiên nở nụ cười. Sau đó quay sang nhìn Khuyết Liêm. Ánh mắt của các cục trưởng quận Phục Mậu sáng lên trong nháy mắt. Nhìn về phía Khuyết Liêm. Tất cả các cục trưởng khác đều nở nụ cười. Nhìn Khuyết Liêm như đang xem trò cười. Cái này, đồng chí Thủy Lang, vừa rồi tôi đã rất công nhận cô. Nếu có kinh nghiệm chứng minh những gì cô nói đều có thể thực hiện được trong thi công thực tế. Không sai một ly, thì hai phiếu của quận Đông Phố chúng tôi sẽ đều bỏ cho cô. Ngay sau khi Khuyết Liêm nói xong, ông ta liền trao đổi ánh mắt với Phó Cục trưởng Uông. Đồng thời nở nụ cười có phần đắc ý, ông ta đã chiếu tướng lại. Hơn nữa còn trả gấp đôi, cả hai đường trước sau đều bị chặn hết. Kinh nghiệm, Thủy Lang không có, ngay cả khi sửa đổi quy tắc ngay tại chỗ, tương lai có thể làm được. Không sai một ly, thì tuyệt đối cũng không thể. Châu Hiền Thực nở nụ cười. Cô nhóc này, so với những con cáo già ở đây thì vẫn còn quá non. Phó Cục trưởng Hứa tức đỏ cả mắt. Ông, những gì Phó Cục trưởng Khuyết nói, rất nhiều người có mặt ở đây đều đã nghe thấy. Tôi không lo ông sẽ nuốt lời. Thủy Lang vung tay lên. Lý Đại Đầu, mở cái thùng gỗ ra. Sau vài tiếng động lớn, tấm ván gỗ rơi xuống đất. Ánh nắng mặt trời từ cửa sổ kính hội trường chiếu vào. Phản chiếu thành những tia sáng chiếu lên mô hình sa bàn kiến trúc trên bàn hình chữ U. Đồng thời, cũng phản chiếu lên khuôn mặt của những người đàn ông trung niên đang bị sốc nặng. Khuyết Liêm vẫn đang giơ tay quạt bụi, dường như đang quạt được một nửa. Ông ta liếc thấy thứ đồ trên bàn nên đôi mắt lập tức mở to ra và trở nên đờ đẫn. Tay vẫn đang giơ lên mà quên mất phản ứng. Châu Hiền Thực đứng sau ông ta, đôi mắt mở to hơn cả ông ta, thậm chí miệng còn há thành hình chữ O. Ngơ ngác nhìn xa bàn kiến trúc, biểu cảm của các cục trưởng khác gần như đều cứng đờ ở khoảnh khắc đầu tiên khi biểu cảm thay đổi đột ngột. Kinh ngạc, sửng sốt, chấn động, miệng há hốc dường như sắp thốt ra tiếng chửi thề. Các lãnh đạo cũng bị sốc đứng tại chỗ, miệng hơi há, giống như những người khác, đều thực sự há hốc mồm. Vừa rồi khi bản thiết kế màu sắc được lấy ra, họ đã lập tức có cảm giác Thủy Lang đã chuyển ngõ bình an đến tận nơi. Cho đến lúc này, họ mới hiểu được thế nào mới thực sự là chuyển ngõ bình an đến tận nơi. Khoảnh khắc chiếc thùng gỗ được mở ra, giống như một màn ảo thuật lớn, trực tiếp dịch chuyển đồ vật, chuyển ngõ bình an đến tận nơi, và không phải là ngõ bình an hiện tại, mà là Thủy Lang xé rách thời gian. Chuyển ngõ bình an sau khi cải tạo cũ hoàn thành trong tương lai đến tận nơi. Mái nhà hình răng cưa màu trắng, giống như 38 cánh buồm trắng, cánh buồm dương cao, hoành tráng ra khơi đến cuộc thi Cúp Ngọc Lan, tạo nên một cú sốc thị giác mạnh mẽ cho mọi người. Vào khoảnh khắc này, họ như nhìn thấy cảnh tượng hùng tráng và huy hoàng khi ra khơi. Nhìn thấy trận chiến xích bích trong Tam Quốc diễn nghĩa, sau khi mỗi người kinh ngạc, họ lập tức trở nên phấn khích, xông thẳng đến bàn hình chữ U, chết tiệt, ôi mẹ ơi, ôi trời ơi, ôi mẹ ơi, đây là cái gì, chấm chấm, Thủy Lang nhìn một đám, lão già nghiêm túc, từng người họ ai cũng mặt đỏ bừng, mắt mở to, cảm xúc kích động bao vây xa bàn kiến trúc. Từ trái sang phải, từ phải sang trái, từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, những người chen không vào, lại không dám để lãnh đạo nhường đường. Liều mạng kiễng chân đi giày ra nhìn, vừa liên tục thốt lên kinh ngạc hỏi cô, vừa vây kín bàn không cho cô vào giới thiệu trả lời. Đây là nước thật, chảy được này, đây là sông Tô Châu, những tòa nhà này đều là thật, còn được sơn nữa, ôi mẹ ơi, mau đến xem này, đồ nội thất này cũng là thật, cái giường này, giường trên tường, có thể kéo xuống kéo lên, trời ơi, sàn nhà này là xi măng thật à, trên cây còn có chim nữa, không phải bên trong này thực sự còn có người ở đấy chứ, cho tôi xem. Để tôi xem đi, Thủy Lang đứng trên sân khấu, nhìn xuống một đám đàn ông trung niên đầu kề đầu chen vào giữa để xem. Người dẫn chương trình là phó giám đốc Lưu cũng tham gia vào. Những chàng trai trẻ của ngõ Bình An đã xem rồi, lúc này khi mở ra, còn phấn khích hơn cả lần đầu tiên nhìn thấy, chen vào giữa đám cán bộ, chỉ cho họ xem những thứ mình biết mà họ vẫn chưa phát hiện ra. Khiến họ liên tục kinh ngạc thốt lên, lại gọi thêm bạn bè đến chia sẻ sự kinh ngạc và vui mừng. Cục trưởng Bạch và cục trưởng Chu lập tức trở thành người được săn đón. Các lãnh đạo tranh nhau hỏi họ, ngay cả phó cục trưởng Hứa và phó cục trưởng Khâu, cùng các cục trưởng khác của cục xây dựng, cũng đều trở thành người được săn đón. Tất cả mọi người tại hiện trường đều chen chúc về phía họ. Từng câu hỏi liên tiếp ập đến, các cục trưởng của quận Phục Mậu cũng ngơ ngác, không kém gì họ, không hiểu sao lại được các lãnh đạo hoan nghênh nhất, trở thành người nổi tiếng trước mặt lãnh đạo, kích động đến mức mặt đỏ bừng, cố gắng trả lời một vài câu hỏi, nhưng không chống đỡ nổi. Cục trưởng Chu, Thủy Lang, là Thủy Lang làm đấy, mọi người mới phản ứng lại, soạt. Một tiếng nhìn về phía bục phát biểu, từng đôi mắt đều sáng như bóng đèn. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Thủy Lang đột nhiên nhớ đến một câu nói. Đàn ông dù lớn đến mấy vẫn là một đứa trẻ. Phó cục trưởng Khuyết, Thủy Lang không quên lý do tại sao mình lại nhắc đến việc mở mô hình tòa nhà. Cầm theo dùi cui chỉ huy đi xuống bục. Khi cô tiến về phía trước, các lãnh đạo vô thức lùi lại sang một bên. Nhường đường cho cô, hệ thống tuần hoàn nước tiết kiệm mà anh vừa đề cập. Anh có nhìn thấy rãnh chứa nước dưới góc tường bên ngoài không? Thủy Lang đi dọc theo con đường đến giữa sa bàn, chỉ vào dấu hiệu trên mặt đất bằng xi măng. Đây chính là vị trí của bể chứa nước ngầm, tổng cộng có 30 mét khối. Sau khi xử lý, đây là nước mưa, không phải nước thải, xử lý rất đơn giản. Tưới cho vành đai xanh, xả bồn cầu công cộng, chảy vào sông Tô Châu. Tất nhiên, cư dân cũng có thể dùng để rửa xe đạp, tưới hoa, thậm chí giặt quần áo. Xả bồn cầu, đạt được hệ thống tuần hoàn nước tiết kiệm nước, bảo vệ môi trường. Khuyết Liêm nhìn mô hình thu nhỏ mà ông ta đã đi dự nhiều cuộc thi kiến trúc. Thậm chí cả cuộc thi quốc tế cũng chưa từng xuất hiện. Kinh ngạc đến mức đầu óc tê liệt. Thủy Lang chỉ đâu? Ông ta nhìn đó. Thủy Lang nói gì? Ông ta cũng vô thức gật đầu. Một lúc lâu sau vẫn chưa phản ứng lại được. Hoàn toàn bị kinh ngạc. Cách chương.